Đường Tăng Sông Tây Du, chương 499, Thăng Cấp Tiên Đế, Góc Chuyện Audio.com, Nhóm, TTTV, Nguồn, gạch nối. Bản đạo trưởng cũng không biết, bất quá nơi này có một yêu quái rất cường đại, nếu ta đoán không sai, tất cả mọi người ở nơi này đều bị yêu quái kia ăn. Yến Xích Hà nói, không thể nào, nơi này nhiều người như vậy, đều bị ăn sạch rồi. Lưu Ngạn Xương giật nảy cả mình, nơi này tuyệt đối có một đại yêu tuyệt thế. Thần sắc của Yến Xích Hà ngưng trọng, bang keng, bỗng nhiên một cánh cửa ở bên cạnh khác bị đẩy ra, một nam nhân máu me khắp người đánh tới. Yến Xích Hà vội vàng đẩy Lưu Ngạn Xương ra, mình lại bị đánh bay ra ngoài. Ngao, nam nhân máu me khắp người kia bỗng nhiên nhào về phía Yến Xích Hà. Yến đại ca, Lưu Ngạn Xương té ngã trên đất sắc mặt đại biến. Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh phá. Yến Xích Hà nhanh chóng vẽ bùa, sau đó bỗng nhiên vỗ ra một trường. Oanh, nhìn không thấy bất luận năng lượng gì, lại nghe được một tiếng vang thật lớn, nam nhân máu me khắp người bị đánh bay ra ngoài, thân thể nổ tung. Ngao, ngao ngao, những phòng khác cũng truyền tới tiếng gào thét, đi mau, Yến Xích Hà vội vàng lôi kéo Lưu Ngạn Xương chạy ra ngoài. Ngao ngao, siêu siêu siêu, hai bên đường phố lao ra từng thân ảnh máu me khắp người, những người kia diện mục dữ tợn, thân thể cứng ngắc, tốc độ lại cực nhanh nhào về phía Yến Xích Hà cùng Lưu Ngạn Xương. Ầm ầm, đồng thời mặt đất chấn động, trên đường cái bỗng nhiên vỡ ra từng khe hở, vô số rễ cây xuất hiện, dây dưa cùng nhau, hóa thành một nhánh đại thụ, ngăn cản đường đi của Yến Xích Hà cùng Lưu Ngạn Xương. Sư phụ, bên kia có yêu khí. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quay người, nhìn về phía tây của thành trì. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hưng phấn la lên, thuấn di biến mất khỏi tại chỗ. Sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện ở trên không thành tây, toàn thân phát ra tiên quang vô lượng, khí thế kinh khủng lan tràn. Trên mặt đất bị đại thụ ngăn trở, nguyên bản Lưu Ngạn Xương bị dọa đến mặt không còn chút máu cùng Yến Xích Hà thần sắc ngưng trọng, nhìn thấy trên trời đột nhiên xuất hiện thân ảnh, lập tức tinh thần đại chấn. Khí tức thật chính khí, thật khủng bố, Yến Xích Hà rung động, yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, vung lấy cửu hoàn tích trượng trực tiếp đánh tới đại thụ đen nhánh. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn phá hư chuyện tốt của bản tọa? Đại thụ miệng nói tiếng người cực kỳ tức giận, đồng thời vung lên vô số sợi đằng công về phía Đường Tăng. Chết, cửu hoàn tích trượng thế như trẻ tre, những nơi đi qua, sợi đằng đen nhánh đều bốc khói, sau đó phốc phốc phốc nổ tung. Cửu hoàn tích trượng quét ngang hết thảy, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập trúng đại thụ đen nhánh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tế tái quốc run rẩy mấy cái, đại thụ ẩm vang nổ tung, trực tiếp vẫn lạc, từng mảnh gỗ vụn đen nhánh bay tán loạn, ở trên không trung hóa thành hỏa diễm, sau khi thiêu đốt thì hóa thành tro tàn. Sóng xung kích kinh khủng chôn vùi những thân ảnh máu me khắp người ở chung quanh, vô số kiến trúc bị nhấc lên, bay lên trời cao, ở trên không trung sụp đổ. Đá vụn bắn tung trời, bụi bặm tràn ngập giống như tận thế. Duy chỉ có Yến Xích Hà cùng Lưu Ngạn Xương ở sau lưng Đường Tăng được hắn bảo vệ, hoàn hảo không chút tổn hại. Góc Chuyện Audio.com, nhưng cũng bị Đường Tăng bộc phát ra uy năng dọa đến thật lâu không có phản ứng, cái này đã vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Oanh, bỗng nhiên khí thế trên người Đường Tăng tăng vọt từ cấp 49, đột phá đến cấp 50, từ huyền tiên đột phá đến tiên đế. Thực lực của Đường Tăng tăng mạnh, khí thế trên người lần nữa tăng lên. Lần này đánh chết một yêu quái cường đại như thế, Đường Tăng tích lũy bất chi bất giác đã đạt đến điều kiện thăng cấp, trực tiếp đột phá cực hạn. Cái này, quá cường đại a, Yến Xích Hà trợn mắt hốc mồm, đây là người sao? Người có thể cường đại đến loại trình độ này sao? Thần tiên, là thần tiên, Lưu Ngạn Xương thì vẻ mặt kích động toàn thân run rẩy, sùng bái nhìn Đường Tăng. Không sai, người đoán đúng. Đường Tăng xoay người tán thưởng nhìn Lưu Ngạn Xương. Bần Tăng chính là thần tiên. Thần tiên, Yến Xích Hà sững sờ, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói. Vãn bối Yến Xích Hà, bái kiến thượng tiên. Lưu Ngạn Xương thấy Yến Xích Hà quỳ xuống, có chút do dự, nhưng cũng vội vàng quỳ xuống. Lưu Ngạn Xương, bái kiến thần tiên. Bình thân, Đường Tăng hài lòng cười một tiếng, cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác được người quỳ lạy này, cảm thấy mình rất trâu bò. Bất quá bỗng nhiên thần sắc hắn trì trệ, nhìn Lưu Ngạn Xương. Ngươi vừa mới nói, ngươi tên gì? Lưu Ngạn Xương vội vàng trả lời. Lưu Ngạn Xương, Đường Tăng kinh ngạc thần sắc cổ quái, không nghĩ tới sẽ gặp được gia hỏa này. Đồng thời trong lòng hắn có một loại cảm giác cấp bách, rất muốn lập tức đi bắt Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, nếu không để Lưu Ngạn Xương đắc thủ liền không xong. Tam Thánh Mẫu thanh thuần đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, bị một phàm nhân cưỡi, thật sự là đáng tiếc. vì Tam Thánh Mẫu, Bần Tăng không thèm đếm xỉa, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Đường Tăng bi tráng nghĩ, Lưu Ngạn Xương bị Đường Tăng nhìn chăm chú, toàn thân không khỏi lạnh run, vẻ mặt khẩn trương. Sư phụ, yêu quái kia đâu? Lúc này đám người Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu lần lượt hóa thành quang mang bay tới, Sa Tăng và Tiểu Bạch Long ở phía sau cùng, cũng nhanh chóng đuổi lên. Xem ra yêu quái kia đã bị sư phụ đánh chết, sư phụ thật lợi hại, mấy đồ đệ đều sợ hãi thán phục, mà Lục Nhĩ Mi Hầu thì khiếp sợ nhìn Đường Tăng, bởi vì hắn phát hiện khí tức của Đường Tăng mạnh hơn trước, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đường Tăng từ cấp 49 thăng đến cấp 50, từ huyền tiên đỉnh phong đột phá đến tiên đế sơ kỳ, đây là chất đột phá, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Tăng lúc này thực lực mạnh hơn trước đó chỉ ít gấp 10 lần. Nếu gặp lại thất thải lưu ly hoa yêu, Đường Tăng tin tưởng, mình tuyệt đối có thể lưu lại, mặc dù có khả năng cũng sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng tối thiểu sẽ không để cho nó đào tẩu. Thực lực của sư phụ lại tăng lên, thật lợi hại, không hổ là sư phụ. Đám người chưa bát giới cũng phát hiện, ngoại trừ Ngưu Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu có chút chấn kinh, Tôn Ngộ Không cùng đám người chưa bát giới đã sớm chết lặng, không có gì lạ. Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy tu vi của Đường Tăng đã không kém mình bao nhiêu. Trước đó sức chiến đấu của Đường Tăng liền có thể ngược mình, hiện tại chỉ sợ đã có thể giết mình. Nguyên, góc truyện audio.com, bản Lục Nhĩ Mi Hầu bái sư, chỉ là vì thỉnh kinh, nhưng bây giờ lại có chút dao động, bởi vì thực lực của Đường Tăng tăng lên quá nhanh, đến lúc đó muốn thoát ly đoàn đội này, chỉ sợ không quá dễ dàng. Yêu quái, Yến Xích Hà cùng Lưu Ngạn Xương nhìn thấy đám người Tôn Ngộ Không, sắc mặt đại biến. Lưu Ngạn Xương vội vàng trốn đến sau lưng Đường Tăng, Yến Xích Hà cảnh giác vậy mà muốn ra tay hàng yêu, bất quá bị Lục Nhĩ Mi Hầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ngay cả huyết dịch khắp người cũng đọng lại, căn bản không có biện pháp phản kháng. Đừng khẩn trương, đây đều là đồ đệ của Bần Tăng, bọn hắn cũng là thần tiên. Đường Tăng nói, a, bọn hắn cũng là thần tiên. Lưu Ngạn Xương hoài nghi, thần tiên làm sao dáng dấp. Dáng dấp, Lưu Ngạn Xương rất muốn nói, thần tiên làm sao dáng dấp khó coi như vậy, nhưng thấy đám người Tôn Ngộ Không nhìn qua, đặc biệt là ánh mắt sắc bén của Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không, để hắn nuốt một ngụm nước bọt, ngạnh xanh nuốt lời nói vào bụng. Cách chương.